Thứ Nguyên Chi Môn, chương 76, Thiên Ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên An giờ phút này tâm tình cũng không bình tĩnh được, sau này làm mưa làm gió đại tiểu thư Điền Môn đùa bỡn tung hoành hai người cái nhiếp vệ trang, khơi mào nông gia loạn đấu, sau đó lại đứng ra dẹp loạn mưu trí, thực lực dung mạo đều là nhất đẳng, không hề thua kém bất cứ mày dâu nào, giờ phút này đang không ngừng khóc giống trong lòng mẫu thân mình. Mà hắn giờ chính là ôm cả mẹ lẫn con di chuyển về căn cứ của mình phương hướng. Kinh Nghê nhìn thiếu niên đem tấm da thú cởi ra để lộ tấm lưng cường tráng, gò má có chút hồng lên khi nhớ lại cách đây không lâu nơi tư mật của mình còn bị thiếu niên này thấy hết, còn đang định lên tiếng đồng tử lập tức mở lớn, khi nàng thấy được quanh người hắn không gian đổ vỡ, một cái hắc động chậm rãi mở ra. Vào thôi, nơi này rất an toàn, ta sẽ không làm hại bé con, với nàng. Thiên An đem tay luồn vào eo của Kinh Nghê, giao lại hài tử cho nàng rồi bế lấy hai người vào bên trong nội thiên địa của mình. Người này rốt cục là thần thánh phương nào? Kinh Nghê trong lòng thầm hô, khiếp sợ vô cùng, khi tận mắt chứng kiến một màn kinh sợ như vậy. Nàng trên giang hồ một thân võ lực cũng tính là tầng trên của giang hồ nhân sĩ, trở thành La Võng chữ thiên sát thủ kiến thức làm sao không có. Chết dưới tay nàng không ít lợi hại cao thủ, huyễn cảnh nàng cũng thấy qua, nhưng người nam tử này lại để cho nàng rung động. Thủ đoạn của hắn quá mức kinh thế hãi tục, cái không gian hắc động kia không phải là huyễn cảnh, mà là chân thật tồn tại. Càng làm cho nàng chết lặng là khung cảnh xung quanh liền thay đổi, bên trong không khí dày chịu sương mù dày đặc, xanh gì một mảnh cây đậu, bất chi bất giác miệng nuốt lấy một thứ, càng kinh sợ hơn khi cơ thể nàng suy yếu lại như chưa từng xảy ra một chuyện gì cả, hoàn toàn khôi phục. Thần tiên, Thiên An nghe được cười nói. Chưa phải thần tiên, nhưng cách cũng không xa, tỷ là người thứ hai làm khách trong thiên địa của nhà ta đấy, quên mất còn cả bé con này nữa chứ. Kinh Nghê nghe xong trong lòng càng rung động, cũng bỏ mặc đối phương ôm lấy mình bay đi trong không gian. Ánh mắt thấy được cái hắc động kia chậm rãi đóng lại, cảnh vật bên ngoài cũng nhanh mất đi. Ở trên không trung nàng có thể thấy được không gian không lớn lắm này. Rất nhanh Thiên An ôm lấy Kinh Nghê đã đến một căn kiến trúc hình tròn cắt nửa làm bằng đá kia, là gian phòng trọng lực của hắn. Là nơi mà hắn rèn luyện thân thể cho mình, lợi dụng trọng lực đè nén không ngừng bứt phá giới hạn cơ thể. Đợi một chút, Thiên An đem nàng thả xuống, mặt vội quay đi khi thấy nàng đang cho bé gái bú sữa, bầu ngực cao ngất trắng nõn hiện ra, đem tay hướng về cánh cửa mở ra đi nhanh bước vào trong, hướng về phòng điều khiển điều chỉnh lại mức trọng lực bình thường. Bên trong không chỉ có phòng luyện tập còn có cả phòng nghỉ ngơi và cả một gian phòng vệ sinh hiện đại tầm 10 mét vuông nửa, có buồng tắm nước nóng khác chăng là méo có dầu gội, hắn vội vào bên trong là điều chỉnh lại mức trọng lượng cơ thể. 5 phút sau, phòng tắm. Thật là ấm áp, những đồ vật trong này lại chưa từng thấy bao giờ, chẳng khác gì là ban ngày cả. Kinh Nghê ngâm mình trong làn nước ấm, ánh mắt nhìn về chiếc gương thủy tinh lớn đặt ở một bên, các vật dụng tủ móc treo, lẫn chiếc đèn led sáng chiếu trên tỏa sáng ánh đèn để nàng hiếu kỳ lẫn tò mò không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất cứ thứ gì trong căn nhà này nàng đều chưa từng gặp qua, mà đáng nói nó tiện ích công dụng vượt xa bất cứ thứ gì có mặt hiện giờ, cộng thêm thân phận của Thiên An thần bí bí hiểm để cho nàng càng thêm quan tâm. Oe oe oe oe, bên cạnh đứa con gái của nàng cả người quấn trong chiếc khăn lông lại phát ra tiếng khóc khi cả người cũng được đắm mình bên trong nước ấm tắm rửa. Con gái của ta đã ra đời rồi. Sư phụ, tên của nó là Ngôn, Ngôn trong Thệ Ngôn, lời hứa. Kinh Nghê nỉ non lên đem tay vuốt ve lấy bảo bối đỏ hòn của mình đang khóc giống. Đem lau đi những vết máu tươi còn vướng bận lên người, đôi mắt vẫn nhắm nghiền chưa mở oa oa khóc giống, giờ phút này nàng chẳng còn là một sát thủ máu lạnh giết người không ghê tay mà là một người mẹ tự ái nhìn đứa con gái của mình. Về phần Thiên An ngay khi đem căn phòng dọn đi, hướng dẫn cho Kinh Nghê sử dụng nước ấm để nàng tắm rửa lẫn vệ sinh cho con mình. Hắn còn phải quét dọn chiến lợi phẩm cho mình, chính là đám sát thủ La Võng bị hắn hút vào nội thiên địa cướp đoạt sinh mệnh tinh hoa còn sót lại, đem đám linh hồn của đám sát thủ này đánh thành mảnh vỡ hấp thụ lấy linh hồn bản nguyên. Chi chi, cáo trắng từ bên trong gian phòng nhảy lên vai hắn, miệng nhỏ lại kêu lên võ vỗ chiếc bụng của mình, khỏi cần nói Thiên An cũng biết nó chính là đòi ăn. Thiên An gật gù tay búng lên thân kiếm, cong, một tiếng thanh âm phát ra, rồi theo tay hắn vung vẩy. Xoẹt xoẹt, xé gió vài đường trong không trung để lại vài đường hàn quang, đợi vung vẩy chán rồi hắn đi đến bờ sông, nơi đó chính là một con lợn rừng lớn gần 200 kg lô, lông dài rộng đôi năng danh nhọn hoắt tầm một tấc, một bên đà bị vỡ gãy đi, sọ đầu nọ bị lõm xuống một phần. Đầu heo rừng này chính là thành quả một buổi đi săn của Thiên An và cáo nhỏ, người phát hiện chính là cáo trắng và như thường lệ kết liễu chính là hắn rồi. Đầu heo này được mang về cùng với chiến lợi phẩm, chỉ có 200 kg với hắn cũng chẳng khó khăn gì, hiện giờ hắn có thể năng đến 500 kg trong nửa tiếng đồng hồ mà không hề hấn gì. Rất nhanh từng bộ phận lớp da dày thịt béo của đầu heo rừng cũng bị lóc ra, từng xương thịt được bỏ vào các chum lu được hắn tạo thành có phần không đẹp lắm là do bàn tay hắn nặn đắp rồi nung lên ở nhiệt độ cao thành sành. Bận rộn gần một tiếng cũng giải quyết xong toàn bộ đầu heo rừng, da lông nội tạng không ăn được đều được chôn xuống mặt đất để nó phân hủy đi. Tiếp theo chính là công việc nấu nướng chế biến rồi, cái này phải cảm tạ xuất thân không mấy giàu có của hắn. Cộng thêm thời sinh viên tự lo nấu ăn cũng luyện được một tay chủ nghệ tạm chấp nhận được, có thể ăn uống sống qua ngày. Đa phần thịt heo được dùng để nướng, số còn lại thì được hun khói xử lý để dành ăn lấy. Một tiếng sau, phòng trọng lực bên trong chiến bàn đá được Thiên An đem vào trước đây kê lên bởi mấy cục đá tảng trở thành chiếc bàn ăn chính trong nhà, bên trên là một bàn thịt nướng thơm nước mũi, một chiếc bếp than hình chữ nhật làm bằng đất sét rộng lớn với mấy chục xiên thịt lớn nhỏ trên đó chảy xèo xèo lớp mở nhỏ giọt xuống than hồng, phát ra thanh âm. Chi chi chi chi chi, cáo trắng phát ra thanh âm không ngừng nhìn chiếc dĩa sành của nó đã vơi bớt đi khẩu phần ăn, là những sườn nướng được chặt nhỏ, thịt nướng vẫn còn vương vấn hơi nóng chưa thể ăn được, miệng đầy dầu mở tay cáo chỉ vào từng khúc thịt hướng về chủ nhân của mình kêu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn lên trời rồi, còn muốn ta thổi cho ngươi ăn. Thiên An mắt lạnh chừng nó, đem từng xiên lớn xiên nhỏ nhai nuốt ăn lấy, quay sang nhìn Kinh Nghê cười nói. Thức ăn còn rất nhiều, tỷ cứ ăn đi đừng ngại, tỷ cùng bé con là hai người khách đầu tiên ở nơi này đó. Tú nương một bên quan sát Kinh Nghê từ khi thấy thanh kiếm đối phương, nàng đã đoán ra được thân phận của nàng. Song không có lên tiếng, dù sao nàng không tin đối phương không biết thân phận nữ nhân kia. Phù phù, miệng nhỏ thổi lấy xiên thịt đem cho Tiểu Bạch một bên, đối với đầu cáo nhỏ cực kỳ linh tính này nàng rất yêu thích. Cảm tạ, Kinh Nghê lần nữa cảm kích thốt lên, nhìn hắn ăn lấy ăn để cùng một bên cáo trắng cùng nữ nhân bên cạnh, nàng cũng nhận ra được nữ nhân này lai lịch, khi bước vào nơi này đã thấy nữ nhân này bày vô hình sợi tơ. Va, áp va, áp va, áp va, post, 6F8 ơ đáp 64.618.480 BB 109 x 10 mũ 5 DCF DCF 7. Yêu, pet, ual, quýt, hai, chi chi, đầu cáo nhỏ kêu lên vài tiếng, liếc mắt với chủ nhân mình rồi nhích lại gần nữ tử mới đến này. Thiên An cũng lười phản ứng với nó, tuy có tiên đậu có thể không cần ăn uống nhưng hắn vẫn ưa thích ăn uống hơn. Miệng há ra cắn lấy khúc thịt đem vào trong mồm nhai lấy, rồi nhanh chóng nuốt đi. Tay buông que gỗ đà không còn miếng thịt nào, bắt lấy 4-5 sâu nướng còn sống bỏ lên bếp than, sau đó bắt lấy từng sâu đà chín tiếp tục ăn lấy. Bà quên mất, quên mới giới thiệu, ta là Thiên An, đây là Tiểu Bạch, còn đây là Tú Nương, còn tỷ tên gì? Kinh Nghê nghe hỏi trầm ngâm một hồi. Kinh Nghê, trong tổ chức không có tên, chỉ có danh hiệu. Thiên An cười nói, đúng rồi, bé con đã có danh tự chưa? Kinh Nghê ánh mắt nhìn về bé gái đã nằm im trong lòng mình say ngủ, tự ái nói. Ngôn, ngôn trong thể ước. Quả nhiên, Thiên An trong đầu thầm hô lên, tiếp tục nhai nuốt thức ăn của mình, nhìn về Kinh Nghê cự ly gần dung mạo của nàng để cho hắn rung động lên, so với các người mẫu diễn viên minh tinh ngôi sao còn đẹp hơn nhiều, không cần bất cứ son phấn nào cả, da thịt trắng nõn bất chợt hình ảnh không mấy lành mạnh kia lại hiện về để cho hắn tim đập nhanh hơn, bên dưới tiểu huynh đệ đã ngóc đầu dậy kháng nghị cũng muốn ăn lấy. Nơi này rất an toàn, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, tỷ cứ an tâm ở lại đây đi, là võng sẻ không phát hiện ra được đâu. Thiên An nhìn nàng nói, nhận thấy ánh mắt do dự, Thiên An tiếp tục bơm cho nàng một liều thuốc an thần. Nơi này không tồn tại trên nhân gian, là một phiến thiên địa độc lập do ta mở ra. Nàng nợ ta ân tình, vừa hay ta lại muốn học kiếm thuật, nàng ở lại đây dạy kiếm cho ta thế nào? Tú nương một bên im lặng cũng cất lời, nếu nơi này còn không an toàn, chỉ e thiên hạ này còn không nơi nào an toàn nữa. Hơn nữa cô tưởng thoát được khỏi nơi này sao? Vị đệ đệ bản lĩnh thông thiên này, ân, rất háo sắc nha, cô vào nơi này cả đời cũng không thoát ra được. Kinh Nghê ngưng mắt nhìn thiếu niên phía trước, thấy hắn xấu hổ có phần ngượng ngùng trừng mắt nữ nhân kia. Quả thật nàng bị động dung lẫn khiếp sợ vô cùng, thiếu niên này thủ đoạn thông thiên, nàng hiện giờ muốn thoát ly La Võng, sẽ đối mặt với vô tận đuổi giết. La Võng tổ chức nơi nào cũng có, cho dù trốn chỗ nào cũng khó thoát được ánh mắt của tổ chức. Hơn nữa mang theo con nàng sẽ trở nên bất lợi, trốn đông trốn tây nhất định sẽ lộ ra ngoài khi La Võng có mặt khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ở nơi này lại khác, nàng không thể không thừa nhận nơi này ẩn nấp quá hoàn mỹ, La Võng có thể tìm ra được nơi này sao? Cho dù có tìm ra được, có thể cùng thiếu niên này chi địch sao? thay vì trốn chui trốn nhủi chi bằng ở lại nơi này nương nhờ sống qua ngày. Hơn nữa đối phương nói không sai, là hắn cứu mẹ con các nàng một mạng, đối phương đưa ra thỉnh cầu học kiếm chính là ý tốt muốn lưu nàng lại. Hơn nữa không vì nàng cũng vì đứa bé của nàng, đối phương thành tiên không xa, hài tử ở bên cạnh một người như thế, là cơ hội mà người như nàng cầu được không? Vì hài tử cũng như vì bản thân mình, theo cái gật đầu của nàng từ đây về sau nội thiên địa trở nên sinh khí không ngừng. Phòng trọng lực bên trong lại có thêm hai vị khách ghé thăm định cư, làm cho cuộc sống của Thiên An trở nên thay đổi so với trước kia. Cách chương.